Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, chương 362, Hỏa Sơn bạo phát. Vô Lại gia đình tại Hán Tống theo cửa phòng bị đá văng. Chỉ gặp giờ phút này trong phòng mép giường bên cạnh hai cái binh sĩ đang nắm kéo chăn mền. Mà trên giường thì là một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đang cùng bọn họ lẫn nhau nắm kéo. A, cứu mạng a. Theo cái này rít lên một tiếng hô hô. Đem Lý Mộc Nhiên sửng sốt thu suy nghĩ lại hiện thực. Nhìn trước mắt một màn này. Trong mắt của hắn lóe ra một cỗ vô pháp ngăn chặn lửa giận. Trên trán một đầu gân xanh tăng đi ra. Trên mặt liên tiếp mang tăng mấy đầu gân. Chỉ ở nơi đó co rúm. Tâm hắn phảng phất là bị liệt hỏa thiêu đốt. Giờ phút này hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy phẫn nộ. Chỉ là hắn lại quên. Tần Nhược chính là võ lâm cao thủ, làm thế nào có thể bị hai cái thân thủ đồng dạng binh sĩ cho làm. Chật vật đến tận đây. Thảo bà ngươi. Giờ phút này hắn đã có chút mất lý trí. Lấn nữ nhân ta người. Cửu ca nhất định phải lấn trở về. Không, toàn bộ đều phế. Nếu là mình liên tâm ái nữ tử đô bảo hộ không được. Hắn mẹ hắn còn làm cái gì nam nhân. Giận mắng một tiếng. Hắn không chút nghĩ ngợi. Khoát tay đoạt lấy bên cạnh địch thanh trường đao. Từ từ mấy bước xông về phía trước. Đều mẹ hắn đi chết đi. Trong tay hắn đao hung hăng vung xuống. Mà giờ khắc này hai cái binh sĩ cái này mới phản ứng được. Một người trong đó quay đầu nhìn một cái. Nhìn lại là sáng loáng đao nhận. Lúc này mắt trợn tròn. Liền né tránh đều là quên. Không muốn. Ngay tại đao muốn cùng binh sĩ tiếp xúc một khắc. Trên giường bóng hình xinh đẹp vội vàng lên tiếng. Tuy nhiên lại cũng ngăn không được Lý Mộc Nhiên lúc này lửa giận. Mà tại đao hạ binh sĩ thì là kinh hãi hai mắt nhắm lại. Phốc, không như trong tưởng tượng máu bắn tung tóe, cũng không có phá sọ khủng bố. Có chỉ là giọt giọt máu tươi xa suốt tại này binh sĩ trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch, để trường đao trong tay của hắn đình trệ xuống tới. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngăn trở chính mình trường đao tay. Chậm rãi nghiêng đầu đến. Ngữ khí cũng có chút lạnh đường. Địch thanh. Người buông ra. Người cửu ca ngoại hiệu có thể gọi trở mặt vương. Không nên ép ta à. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến. Ta con mẹ nó mụ cũng phải phế người này. Nương. Giờ khắc này. Lý Mộc Nhiên cũng là không thèm đếm xỉa. Nếu ai cản lão tử. Người đó là lão tử địch nhân. Tuổi trẻ khinh cuồng. Không ngông cuồng. Còn chờ già sao? Nãy nãy cửu ca cũng là có cỗ này kinh. Thảo. Lý công tử không thể a. Bây giờ nhị hoàng tử binh mã ngay tại ngoài viện. Nếu là hiện đang phát sinh án mạng. Liền xem như Tô đại nhân có ý bảo hộ ngài. Người cũng khó có thể thoát thân a. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên lên cơn giận dữ. Thế nhưng là cũng không có mất lý trí. Nhưng là mình nữ nhân đều bảo hộ không? Này còn sống cùng con chó có cái gì khác nhau? Nếu như hôm nay Tần Nhược như vậy bị người khi nhục. Vậy coi như là chính mình bình yên vô sự ra Tô phủ này trong lòng cũng là cả đời không dễ chịu. Lúc này còn tại đao hạ binh sĩ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy trước mắt tích huyết thủ trưởng. Cùng gần trong gang tấc đao nhận. Trong lòng chợt lạnh. Co quắp ngồi dưới đất. Lúc này Lý Mộc Nhiên thấy thế, muốn rút đao lại phát hiện làm sao cũng rút ra không được. Dưới cơn thịnh nộ, vừa nhấc chân, hung hăng dẫm tại binh sĩ giữa hai chân. Một tiếng tê tâm liệt phế thét lên giống như là muốn đem trọn cái nóc nhà đều muốn sốc lên. Nương theo lấy hai tay che tại dưới đũng quần, binh sĩ chậm rãi cong người lên, hưởng thụ lên cảm giác. Lý công tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Địch Thanh muốn nói chuyện, có thể là nhớ tới vừa tay trong phòng tràng cảnh, chỉ là thở dài, giờ phút này làm người đứng xem hắn ngược lại là thanh tịnh. Chỉ là việc này muốn phát sinh trên người mình, đoán chừng lấy chính mình võ nghệ hai cái này binh sĩ chỉ sợ đã sớm đầu người rơi xuống đất đi. Chỉ bất quá dưới mắt là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Lúc này nhìn qua đau lăn lộn trên mặt đất binh sĩ. Hắn hung dữ chừng liếc một chút. Phi, Cửu ca thuyết ba canh phế ngươi. Tuyệt đối lưu không đến cô cô. Nhược nhi, người thế nào? Giải quyết binh sĩ. Hắn buông ra trong tay đao. Nhìn về phía trên giường. Hồng hỏa quần lụa mỏng đã có chút lộn xộn. Mà này tuyệt mỹ khuôn mặt lại che đậy đang bị sừng về sau. Nghe Lý Mộc Nhiên hô hô. Nữ tử ánh mắt nhất ảm. Sau đó chậm rãi buông xuống góc chăn. Khẽ thở dài một cái thuyết đường. Lý công tử. Trong mắt ngươi liền chỉ có Tần Thư Thư sao? Nhìn trước mắt người. Nghe này Ân Đào trong miệng nhỏ phát ra lời nói thanh âm. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng triệt để loạn. Tô Tiểu Tiểu. Kinh ngạc sau khi, hắn thậm chí đều vong hô Tô Tiểu Thư ba chữ. Nãi, nãi, đây là có chuyện gì? Ly Miêu Hoán Thái Tử sao? Hôm nay ban đêm nằm tại ngực mình thế nhưng là Tần Nhược a. Làm sao tại quá khứ như thế một lát? Liền thay người đâu? Thuộc hạ tham kiến Tiểu Thư. Địch Thanh chính là Tô Tuân Thủ Hạ. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu tự nhiên muốn hành lễ. Nhắc tới Địch Thanh quan chức vẫn còn có chút thanh nhàn. Hắn tuy nhiên treo đô úy chức vị, tuy nhiên lại làm lấy thị vệ công tác, bởi vậy cũng không từng mang binh, cho nên mới có bảo vệ Tô phủ chức trách. Bất quá hắn cái này chức vị lại không phải hư mà chính là thật. Chỉ phải đặt ở trong quân đó chính là thống soái binh sĩ đô úy. Tô Tiểu Tiểu giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên cố giả bộ cái này trấn định, thế nhưng là ánh mắt bên trong hơi nước vẫn là bán nàng. Ngay tại vừa tài hai cái binh sĩ xông tới, nhìn thấy như hoa như ngọc Tô Tiểu Tiểu, tổng cộng một ít thời gian lúc đầu chuẩn bị làm chút bỉ ổi sự tình. Trong mắt bọn hắn hôm nay nhị hoàng tử cũng là người tới bắt, mà lại bọn họ cũng nhận được tin tức bắt cũng là nữ nhân. Về phần cái này bắt được nữ nhân hội xử trí như thế nào? Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, nữ tử tiến phòng giam. Thì tương đương với cầm thú tiến đồ tể trang, mặc người chém giết, kết quả là, mới có vừa tài một màn. Nếu không phải cái này bị sợi thô che chắn, tăng thêm Lý Mộc Nhiên tiến đến kịp thời, hoặc có lẽ bây giờ Tô Tiểu Tiểu đã bị dở trò. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, lại nhìn Tô Tiểu Tiểu quần áo, mãnh địa kiếm lông mày vẩy một cái, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần sắc buông lỏng. Dương mắt xem xét Tô Tiểu Tiểu còn có chút hoảng sợ ánh mắt. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là thật sâu áy náy. Tô Tiểu Thư, ngươi không sao chứ? Đã lâu lo lắng ngữ điệu tại Tô Tiểu Tiểu nghe tới lại là như thế ấm lòng. Nàng chỉ cảm thấy vừa tài ủy khuất toàn bộ danh chạy lên não. Một chút nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực anh anh mà khóc. Lý đại ca, Tiểu Tiểu sợ, Tiểu Tiểu thật tốt sợ. Ngọc Dung vì khanh nước mắt lan làm, hoa lê một nhánh xuân như mưa, cảm thụ được xông vào ngực mình hương thơm. Lý Mộc Nhiên trong lòng chẳng biết tại sao có chút bạo động. Có lẽ là trong ngày thường chính mình đem Tô đại tài nữ nhìn quá mức kiên cường. Kỳ thực nàng cũng là nữ nhân, cũng cần nam tử che chở. Mà lúc này ngẫm lại ngày bình thường Tô Tiểu Tiểu trăm lượt khuôn mặt. Hắn lúc này có một loại minh ngộ. Tô Tiểu Tiểu có lẽ bản tính cũng là cái đáng yêu người. Chỉ là những cái này hư danh đưa nàng nâng quá cao. Từ đó để cho nàng không sống ra chân thực chính mình. Bây giờ kinh hãi phía dưới. Nàng đem chính mình chân thật nhất chính mình phóng xuất ra. Nàng khuê nữ. Lại là một cái dịu dàng nữ tử. Nghĩ rõ ràng về sau. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng vươn tay. Vuốt phía sau đọc. Nghe trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lạ thường lần này không có xúc động, ngược lại trong lòng có một chút yêu thương. Tiểu Tiểu chớ sợ, có Lý đại ca tại, tại nhiều người xấu cũng đều có thể đánh chạy. Ở một bên Địch Thanh nhìn thấy trước mắt một màn không khỏi im lặng lắc đầu. Cái này Lý công tử thế mà dùng dỗ tiểu hài phương thức hống Tô Tiểu Thư, khiến cho người không tưởng tượng được là... Tô Tiểu Thư nhìn còn rất lợi hại ưa thích a. Ngay tại một tốt ngã xuống đất, một tốt tựa ở bên tường không biết như thế nào cho phải. Nam nữ ôm nhau thời điểm, ồn ào tiếng bước chân lại truyền tới. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.